Mục thần ký, chương 1563, ta vẫn là kẻ thắng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn là kẻ thắng lớn. Nguyên thần chính của Tần Mục từ từ bay lên, khí lực càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, bất kể là nhìn từ phía nào thì cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt chính diện của hắn. Hắn là một tứ diện thần, bàn tay của tứ diện thần này buông thõng, di tích của đại điện được hắn nâng trên lòng bàn tay, trụ đàn và dây đàn tung hoành trăm dặm. Di tích của đại điện hóa thành một đại cầm. Nguyệt Thiên Tôn bay nhảy giữa trụ đàn và dây đàn, lúc thì bay qua phía trên dây đàn, lúc thì xuyên qua phía dưới dây đàn, lúc thì bay vòng quanh trụ đàn, tay áo của nàng tung bay phất phới, gảy dây đàn chuyển động. Nàng tựa như đã trở thành thần vương tứ diện trong lòng bàn tay của Tần Mục, có thể nắm rõ ràng bất kỳ chi tiết nào của đại cầm và rừng đào. Còn dược sư và khí lực của nguyên thần dược vương tỏa ra càng nhỏ hơn. Nhưng cũng giống như một thần vương tứ diện, có thể nắm rõ ràng từng hoạt động của dược lực. Bên trong rừng đào, có một giọng nói vang lên, như thể đang khóc lại như thể đang nói. Hạo Thiên Tôn, Tần Mục giật mình nói, sắp động thủ rồi, vô số rễ của nguyên mộc trong tay thần khí Ngự Thiên Tôn đột nhiên bay lượn, trong chớp mắt đã xuyên qua rừng đào vạn dặm, mà trên bầu trời, 49 vì sao lớn thì rơi từ trên trời xuống, tất cả đều rơi xuống. Vẻ mặt của dược sư hơi thay đổi, bây giờ hắn có thể nhìn thấy được bất kỳ vết thương nào của Nguyệt Thiên Tôn, ở trước người, sau người, thậm chí ngay cả trên đỉnh đầu cũng đều nhìn được, bất kỳ đạo văn ở bên trong đạo thương nào, hắn cũng đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Thậm chí bao gồm cả từng phù văn đại đạo tạo thành đạo văn bên trong đạo thương cũng hiện ra trước mắt hắn rõ mồn một, giờ phút này hắn tựa như có vô số con mắt, có thể nhìn rõ mặt trước và mặt sau của mỗi phù văn. Thậm chí ngay cả cấu tạo bên trong của phù văn cũng có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Không ngờ việc hắn ra tay chữa trị vết thương cho Nguyệt Thiên Tôn lại dễ dàng đến như vậy. Dược sư vui mừng khôn xiết, nói, nếu như ta có năng lực như thế này thì có thể đầu độc chết bất cứ kẻ nào trong thiên hạ này. Nguyệt Thiên Tôn cũng ở trong lĩnh vực thần tàng của Tần Mục, lúc này nàng phát hiện đại đạo không gian của nàng lại thông thuận một cách bất ngờ. Việc chỉ huy thần thông của nàng cũng nhạy bén ngoài dự liệu. Giống như nàng đột nhiên bước vào một cảnh giới sâu xa khó lường, nàng gảy dây đàn, phát huy đại đạo không gian đến trình độ cực cao mà trước đây nàng không thể nào tưởng tượng nổi. Loại vận dụng kỳ diệu này có thể phát huy đại đạo không gian của ta đến trình độ cao nhất. Nàng gảy dây đàn, từng chiếc từng sợi dây đàn ánh sáng ở trong rừng đào vạn dặm đột nhiên chấn động, trong chớp mắt dây đàn ánh sáng đã chấn động vô số lần, hình thành vô số không gian di động, mong manh. Không có chút độ dày nào, giống như một sợi dây đàn không gian. Những sợi dây đàn không gian này, mỗi sợi phát ra những âm luật không giống nhau, khiến cả rừng đào giống như cùng ở trong chư thiên vạn giới. Những sợi dây đàn không gian đó cắt đứt cơn cuồng phong kỳ. Lạ kia, ngăn chặn từng vì sao trên bầu trời, khiến cho rễ của nguyên mộc không thể nào lao vào rừng đào, không ngừng có rễ của nguyên mộc bị cắt đứt. Đây là tác dụng của lĩnh vực thần tàng của Tần Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, người tu luyện thành lĩnh vực trên thế gian này không nhiều. Trong thiên đình có một bộ phận người tu luyện thành lĩnh vực, Diên Khang cũng có một số người đã luyện thành, thêm cả Vô Ưu Hương và Thái Đế, chỉ thế thôi, không hơn. Nhưng, mỗi một người tu thành lĩnh vực đều có những thành tựu phi phàm. Ví dụ như kiếm vực của Khai Hoàng, bất khả chiến bại. Ví dụ như lĩnh vực thần thức vô thượng của Thái Đế. Có thể ngưng kết tất cả mọi thứ. Lại ví dụ như đao vực và lĩnh vực thiên đao của Đồ Tể và Lạc Vô Song, đều có uy lực, uy phong và bản lĩnh cực kỳ mạnh mẽ. Muốn tu thành lĩnh vực, bắt buộc phải có thành tựu hơn người trong việc tu hành đại đạo, lĩnh vực là sự mở rộng đối với hệ thống đạo cảnh. Con đường tu hành của Tần Mục không giống với những người khác là dần dần từng bước mở ra linh thai, mở ra ngũ diệu, thất tinh. Còn hắn thì dùng linh thai để biến đổi vũ trụ càn khôn, khai thiên lập địa, thay đổi huyền đô, u đô, nguyên đô, tứ cực thiên, thậm chí cả tổ đình. Hắn không có thần tàng khác, trong lĩnh vực thần tàng của chính mình, hắn tương đương với một điểm kỳ lạ trong vụ nổ lớn của vũ trụ này. Điểm kỳ lạ không tồn tại thời gian và không gian, do đó không phân thành trên dưới, trái phải, đứng ở điểm kỳ lạ đó. Có thể thu tất cả mọi thứ trong vũ trụ vào trong mắt, bất kể là mặt trước hay là mặt sau. Vì vậy, với hắn mà nói, Việc kiểm soát tất cả thời gian và không gian trong lĩnh vực thần tàng của hắn là vô cùng dễ dàng, mà những người khác nhìn hắn thì vĩnh viễn cũng chỉ có thể nhìn được mặt trước của hắn chứ không thể nhìn được mặt sau, do dù là bay lên đỉnh đầu của Tần Mục hay là bay xuống dưới chân hắn, cũng chỉ có thể nhìn được mặt trước mà thôi. Ta thích cách Trương